Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chương 36, kinh sư náo động. Thời gian chậm rãi qua đi, ngay ở Vương Sung theo bước liền lớp, lẳng lặng chờ đợi út tiêu vũ khí lạnh rèn hoàn thành thời điểm. Sau 10 ngày, một cái từ biên hoang tin tức truyền đến oanh động toàn bộ kinh thành. Diêu Quảng Dị, vị này lấy âm mưu cùng tính kế nghe tên đại đường danh tướng Diêu lão gia tử, tam tử, ở biên thùy Bách Việt Hồ Việt giới xâm lấn thời điểm, đột nhiên rời đi nơi đóng quân, dẫn dắt đại quân đột nhiên không hiểu ra sao, không có bất kỳ cái gì nguyên do xuất hiện ở Cửu Công, Thứ Tử Vương Nghiêm nơi đóng quân phụ cận. Quỷ dị nhất chính là, nguyên bản cách xâm lấn địa điểm gần nhất nên trấn thủ nơi đóng quân, phụ trách xuất kích nhiệm vụ Vương Nghiêm đại quân, nhưng trùng hợp tình cờ ở một ngày trước, Bách Việt Hồ xâm lấn trước, rời khỏi nơi đóng quân, rút lui 50 dặm. Liền, ở biên thùy trụ sở lần thứ nhất xuất hiện loại chuyện quỷ dị này. Vốn nên là xuất hiện, gánh vác trấn thủ nhiệm vụ trụ sở đại quân ở đại hậu phương quan chiến. Mà nguyên bản không nên xuất hiện ở nơi này không phải trấn thủ đại quân nhưng thay thế Vương Nghiêm, lấy lôi đình vạn quân tốc độ đánh tan xâm lấn hồ đại quân người. Đại đường lập quốc mấy trăm năm, ở biên thùy còn chưa từng có xuất hiện loại này hiện tượng quái gì. Hiện tại, làm vì chuyện này đương sự Phương, mặc kệ là Diêu Quảng Dị cùng Vương Nghiêm đều là không nói một lời. Một chữ quý như vàng, thế nhưng ở trong kinh thành, cái này quỷ dị xuất kích sự kiện đã sớm nhấc lên sóng lớn mênh mông, dẫn tới toàn bộ kinh thành khắp nơi đều sôi trào, người hồ xâm lấn còn chưa kịp tạo thành bất cứ thương tổn gì, cũng đã bị đại sao sao đội xâm lấn. Từ một điểm này tới nói, xuất kích sự kiện chỉ là một kiện chuyện vặt vãnh biên cương việc nhỏ, không đáng nhắc tới, thế nhưng người ở kinh thành đều không phải người ngu. Chuyện này liên lụy tới Diêu lão gia tử, tam tử Diêu Quảng Di, lại liên lụy tới Vương Nghiêm vị này, Cửu Công, con cháu. Huống chi lại chính giá trị Tống Vương cùng Tề Vương tranh đấu kịch liệt thời điểm. Tất cả những thứ này liền có vẻ không đơn giản như vậy. Kẻ ngu si đều biết. Nếu như không phải Vương Nghiêm ở Diêu Quảng Dị xuất hiện buổi sáng, đột nhiên không hiểu ra sao, may mắn thế nào quyết định nơi đóng quân lùi lại 50 dặm. Vậy bây giờ tất cả những thứ này liền hoàn toàn khác nhau. Suy nghĩ một chút, Vương Nghiêm cùng Diêu Quảng Dị hai vị triều đình đại sẽ liên thủ ngăn địch. Trước tiên không nói chân tướng làm sao, chỉ cần là Diêu Vương hai nhà liên thủ, này một đơn giản sự thực thả ra chính trị tín hiệu, cũng đủ để cho trong kinh thành khắp nơi quá nhiều ám hiệu, quá nhiều giải thích, mọi người sẽ không tin tưởng ngươi nói, chỉ sẽ tin tưởng bọn hắn nhìn thấy. Thế nhưng hiện tại, làm Diêu Quảng Dị dẫn dắt đại quân xuất hiện thời điểm, Vương Nghiêm nhưng chủ động tránh hiểm nghi, đại quân sớm rút lui 50 dặm, đã rời xa chiến trường, khiến cho chỉnh xảy ra chuyện nhất thời đã biến thành đồng thời Diêu Quảng Dị hành quân trăm dặm, tự biên tự diễn, thay thế Vương Nghiêm đánh tan người hồ trò khôi hài. Trong kinh thành, coi như kẻ ngu si cũng có thể thấy trong này hết sức ám đoán mùi vị, lại không quản Diêu gia đến cùng muốn làm gì. Nhưng ít ra Vương Nghiêm bên này đã dùng hành động rõ ràng biểu lộ Vương gia thái độ. Diêu Quảng Dị, vị này triều đình lão gian cự hoạt, không hướng tới chịu không nổi, một tay nhấc lên Tống Tề nhị vương đảng tranh, cơ hồ đem Tống Vương đánh trúng quang mũ cởi giáp cao thủ. Lần thứ nhất ở biên cương, ở hắn am hiểu nhất trong lĩnh vực nếm mùi thất bại. Hơn nữa còn là lấy một loại cực kỳ vụng về phương thức, bị tất cả mọi người nhìn một lần chuyện cười. Ha ha ha, quá tốt rồi. Tin tức truyền tới Tống Vương phủ, Tống Vương đột nhiên một trưởng vỗ lên bàn, đem cái kia tờ tín chỉ vỗ tới trưởng đáy. mấy ngày ấy liên tiếp lo lắng, buồn phiền quét đi sạch sành sanh. Thời khắc này, Tống Vương thả lỏng chưa từng có. Vương Cảnh Trực, bản vương quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, không có nhìn lầm vương gia. Chỉ cần có vương gia, có cửu công hết sức giúp đỡ, coi như tất cả mọi người lộ hàng đều phản bội bản vương lại có gì phải sợ. Tống Vương ngồi ở trên cung điện, mặt mày hớn hở, nửa tháng này đến nay có thể nhìn là hắn nghe được tin tức tốt nhất. Vương Nghiêm đã dùng phương thức của mình biểu lộ vương gia thái độ. Thời khắc này, Tống Vương trong lòng một điểm cuối cùng hoài nghi cũng biến mất mây dày. Ha ha, điện hạ, ta nói rồi Vương Nghiêm là không sẽ phản bội. Không sai chứ, đường dưới, Lư Đình một thân thanh sam, trong tay văn phiến thưởng thức, nhìn phía trên Tống Vương mỉm cười. Ha ha ha, Lư học sĩ, chuyện này ấy ngươi muốn làm sao nói cũng có thể. Tống Vương hai tay ấn lại tay vịn, từ trên bảo tọa đứng lên. Ta hiện tại liền muốn biết Tề Vương bên kia thấy thế nào. Tên khốn kiếp này, kém chút vào bẫy của hắn. Nhớ tới trước các loại, Tống Vương cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Tề Vương cùng Diêu Quảng Dị bên kia ở hắn nơi này đào quá nhiều người. Thời điểm nghiêm trọng nhất, hắn thậm chí cơm đều ăn không vô. Mỗi người cũng hoài nghi. Tại triều đình bên trong sừng sững nhiều năm, Tống Vương lại quá là rõ ràng. Nếu như người ở bên cạnh cảm giác mình chịu đến vô vọng nghi kỵ, hoài nghi sẽ có dạng gì ý nghĩ. Cuối cùng, nói là chúng bạn xa lánh cũng không tính là quá đáng. Tự mình cách bước đi này cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, cũng còn tốt bước cuối cùng. Vương Nghiêm để cho mình tỉnh lại. Chỉ cần Vương Nghiêm, chỉ có toàn bộ vương gia còn ở giúp đỡ chính mình, vậy mình liền vẫn không tính là thua quá thảm. Tự mình liền còn có quay giáo chỗ trống. Tề Vương bên kia là triệt để thất bại. Tống Vương suy nghĩ, quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng lão quản gia. Người sau tuy rằng sắc mặt gàn bướng, lạnh lẽo, giống như quá khứ không nhìn ra vẻ mặt, nhưng cũng rất nhanh rõ ràng chủ nhân tâm tư. Điện hạ, chuyện này lão nô thừa nhận tự mình sai rồi, là lão nô đa nghi, oan uổng người của vương gia. Nếu như có thể, lão nô đồng ý đi tới, tự mình hướng về vương tướng quân chịu đòn nhận tội. Lão quản gia thản nhiên nói, lúc trước là hắn đem Vương Nghiêm mời đến Tống Vương phủ, cũng là hắn ở Tống Vương tin tưởng Vương Nghiêm thời điểm khuyên can hắn nhưng nên có tâm phòng bị người, vẫn là chờ sau này hãy nói. Sự thực chứng minh, đối với việc này, hoàn toàn là Diêu Quảng Dị cùng Tề Vương hãm hại vương gia. Vương Nghiêm bản thân là hoàn toàn có thể tín nhiệm, cứ việc chuyện này là tự mình sai rồi. Bất quá lão quản gia nhưng trong lòng không nửa điểm ủ rũ, trái lại âm thầm mừng thay cho Tống Vương. Ha ha, người đem ta suy nghĩ đi nơi nào? Chuyện này vốn là ý của ta, cùng ngươi có quan hệ gì? Ai làm nấy chịu, ngươi cũng sẽ không đi tìm Vương Nghiêm. Đợi đến cửu công sinh nhật thời điểm, ta sẽ đích thân hướng về hắn nhận sai, thuyết minh chuyện này. Tống Vương khoát tay áo nói, Vương Nghiêm sau khi biết rút lui 50 dặm, này đủ để nói minh vương nhà đối với việc này cũng không phải người ngu. Chí ít, bọn họ là cảm nhận được đến từ hoài nghi của mình. Tống Vương cũng không phải là không có đảm đương người. Đối với việc này, sai rồi chính là sai rồi. Hắn sẽ không đi trách cứ người ở bên cạnh. Ha ha, điện hạ yên tâm, cửu công nhất định không biết ngại. Đến thời điểm, ta bồi điện hạ cùng đi là được rồi. Lư Đình thấy cảnh này, vỗ tay cười khẽ. Đây mới là hắn nhận thức Tống Vương. Mặc dù biết bởi vì sự tình mà nhất thời mê chướng con mắt, nhưng kiểu gì cũng sẽ rất nhanh biết được sai lầm của mình. Đồng thời xưa nay không khuyết thiếu thừa nhận sai lầm quyết tâm cùng dũng khí. Lấy hắn hoàng hoàng thân quốc thích chủ thân phận tôn quý, điểm này là cực kỳ đáng quý. cũng là hắn đối với Tống Vương trung thành như vậy nguyên nhân. Bất quá có một chút, điện hạ, người không cảm thấy kỳ quái sao? Lư Đình đột nhiên cười nói, Vương Nghiêm tính cách từ trước đến giờ chính trực, ngay thẳng, hắn làm sao biết Diêu Quảng Dị sẽ mang binh xuất hiện ở của hắn trụ sở phụ cận? Hơn nữa làm sao có thể đoán trước ý đồ kẻ địch? Từ trước lùi lại 50 dặm, này cũng không giống như là hắn có thể làm ra sự tình. Vương Nghiêm Vương Cảnh Trực, nếu như một mực có thể có như thế cơ biến, e sợ lúc trước Diêu Quảng Dị liền sẽ không lựa chọn hướng về hắn hạ thủ, cũng không trở thành ở biên thùy ngã xuống lớn như vậy cái té ngã, bị tất cả mọi người chê cười. Ngươi nói là Tống Vương thân thể chấn động, nhưng là bị Lư Đình nhắc nhở, lần thứ nhất lộ ra vẻ suy tư, vừa hắn chỉ lo cao hứng, lại không cố lấy đi suy nghĩ chuyện này bên trong các loại chỗ kỳ hoặc. Xác thực, hắn cùng Lư Đình cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức Vương Nghiêm. Vương Nghiêm xử sự làm người làm sao, hắn lại biết rõ rành rành. Lần này, Diêu Quảng Dị ném ngoan lộ cái xấu, náo lớn như vậy cho cười. Xác thực không giống như là Vương Nghiêm một quen tác phong. Chẳng lẽ, đây là cửu công ý tứ? Tống Vương nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ đến vương gia vị kia đức cao vọng trọng lão gia tử. Nếu như việc này không phải Vương Nghiêm ý tứ, cái kia chỉ có thể là vương gia lão gia tử kia ở sau lưng chỉ điểm hắn. Nghĩ đến, cũng chỉ có lão gia tử kia có phần này thực lực đi chỉ điểm hắn. Kha kha, cửu công sừng sững triều đình mấy chục năm, mưa gió không ngã, thậm chí hiện tại bên trong lui, đều bị chiêu đến bốn phương quán, tiếp thu bệ hạ hỏi ý, bất cứ lúc nào hỏi chính, ta ngược lại cũng hy vọng là hắn. Bất quá âm mưu, quyền toán, câu tâm đấu giác, xưa nay không là cửu công am hiểu. Hơn nữa, trời cao thánh hoàng xa, lão gia tử lợi hại đến đâu, cả ngày cần phải ở bốn phương quán, không bước chân ra khỏi cửa. Hắn lại là thế nào thần cơ diệu toán, sớm biết Diêu Quảng Dị muốn dẫn binh xuất hiện ở Vương Nghiêm lãnh địa. Lư Đình nói, không phải lão gia tử. Tống Vương nhíu mày, hắn nguyên bản coi chính mình đã đoán được đáp án, không nghĩ tới Lư Đình lại hoàn toàn phủ quyết. Nhưng nếu như không phải lão gia tử kia, cái kia lại có thể là ai đây? Diêu Quảng Dị không phải là mệt mệt hạng người, có thể ở trí kế trên cùng hắn ngang hàng, để hắn ăn lớn như vậy cái thua thiệt ngầm. Hơn nữa còn lên tiếng không lên tiếng đến, cũng không phải cái gì người cũng có thể làm đến. Vương gia từ trên xuống dưới, cơ hồ liền không ai phù hợp cái điều kiện này. Cửu công trưởng tử vương triền miên quan đến bá tước, ở trong triều nghị sự, mạnh vì gạo, bảo vì tiền, cũng có như vậy điểm khả năng. Bất quá hắn là chức quan văn, không lĩnh binh ngựa, ở trên quân sự cơ hồ một chữ cũng không biết, không muốn có thể chỉ điểm được Vương Nghiêm. Ấu tử Vương Điển ở Thiên Long Sơn dạy học quan, là cái mãng phu, ở phương diện này càng thêm không giúp được Vương Nghiêm, mà còn lại từng cái chính là nữ lưu. Đến cùng là ai ở hậu trường chỉ điểm Vương Nghiêm, thủ đoạn cao minh như thế, nhưng thì lại làm sao đơn giản, vẻn vẹn lùi lại 50 dặm, liền để Diêu Quảng Dị như vậy chắc tuyệt nhân vật nơi một quyền đánh trên không trung. Hơn nữa nửa điểm lên tiếng không lên tiếng đến, ánh mắt của người này như vậy thấy rõ, tâm tư, thủ đoạn lại như thế cao tuyệt, nếu có một nhân vật như vậy ra đến giúp đỡ tự mình, chẳng phải là đối với mình tới nói như hổ thêm cánh. Lần này bị Diêu Quảng Dị cùng Tề Vương đào góc tường, cơ hồ chúng bạn xa lánh, cũng làm cho Tống Vương sâu sắc phát hiện mình bên người thật sự là quá khuyết thiếu một người như vậy. Lư Đình mặc dù không tệ, nhưng hắn khéo phân tích, nhưng khuyết thiếu mưu lược, cùng cái kia chỉ điểm Vương Nghiêm người cũng không có thiếu chênh lệch. Thế nhưng, rốt cuộc là người nào? Tống Vương chăm chú suy nghĩ, nhưng thủy chung không nghĩ ra được. Điện hạ lẽ nào đã quên? Kỳ thực còn có một người. Lư Đình nói. Ai? Tống Vương ngẩng đầu, cơ hồ là bật thốt lên. Điện hạ lẽ nào đã quên Vương Nghiêm còn có một cái Tam công tử? Điện hạ có thể không phải không lâu trước còn phái người tiễn hắn lễ vật sao? Lư Đình hơi mỉm cười nói, trong mắt mang theo ẩn ý. Ngươi là ai hắn? Tống Vương sợ hãi cả kinh. Rốt cuộc biết Lư Đình nói tới ai? Không thể nào. Coi như Lư Đình nói là Diêu gia vị kia đối địch lão gia tử, Tống Vương cũng sẽ không cảm thấy như thế khiếp sợ. Phải biết Lư Đình nói nhưng là một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử. Tống Vương làm sao cũng không tin. Một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử có thể nhìn thấu Diêu Quảng Dị âm mưu. Đồng thời chỉ huy cách xa ở bên ngoài ngàn dặm chiến đấu. Ha ha, ta nói cách khác nói. Lư Đình nói, điện hạ lẽ nào đã quên, ai cười đến cuối cùng? Ai cười đến tốt nhất? Còn có Bảo Tuyên sự kiện kia? Hai chuyện này có thể cũng không giống là tầm thường mười mấy tuổi hài tử có thể làm ra sự tình. Âm âm, Lư Đình mấy câu này lại như một tia chớp xẹt qua Tống Vương đầu óc. Trong chớp mắt này, Tống Vương trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Xác thực, nếu như nói không giống một cái mười mấy tuổi đứa nhỏ có thể làm ra sự tình. Vương gia vị kia Tam công tử trước làm ra lại như là tầm thường hài tử có thể làm ra sao? Tống Vương liền nghĩ tới Lư Đình đã nói. Quảng Hạc lâu bên trên, Vương gia cùng Diêu gia hai nhà hài tử ở giữa tranh đấu. Có khả năng hay không đúng là trong đó một phương cố ý phát khởi. Nếu như sự thực đúng là như vậy, vậy thì không khỏi làm cho người rất chấn kinh rồi. Đương nhiên, tất cả những thứ này vẻn vẹn chỉ là suy đoán. Lại như Lư Đình nói, đây chỉ là nói một chút mà thôi. Nhưng coi như là như vậy, cũng đủ để cho Tống Vương sâu sắc nhớ kỹ Vương Sung danh tự này. Đồng thời lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Lại có thêm một quãng thời gian chính là cửu công sinh nhật. Đến lúc đó vô luận như thế nào, ta đều muốn đích thân gặp một lần cái này Vương Sung. Thời khắc này, Tống Vương trong lòng đối với cái kia còn chưa từng thấy Vương Sung, đột nhiên sinh ra cực tò mò mãnh liệt cảm giác. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.